Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, Thế Giới Thủ Hộ Giả 7400. Rộng lớn, dị thế giới. Ở thế giới bên trong thư triển thân thể, tại hỗn loạn thời không phong bạo bên trong, từ sợi kén bày ra chỗ hiển hóa. Chính là đường kính là 60 ngày văn đơn vị to lớn không gian vũ trụ. Đen nhánh không gian bên trong, không có nửa điểm tinh quang. Chỉ có vô số bởi vì lúc trước cỡ nhỏ hắc động bốc hơi sinh ra khuấy động năng lượng bức xạ. Mà tại cái không gian này ranh giới chỗ, có thể trông thấy quần tinh thế giới cùng cái này dị không gian ngay tại kịch liệt xung đột. Tựa như là chia cắt thiếp đồ không chính xác hợp thành ảnh chụp. Tựa như là dầu cùng nước dạng kia không thể tương dung. Nó áp bách lấy cái này dị không gian, muốn đem hắn bài xuất bên ngoài cơ thể. Nhưng vô luận là ai đều biết, đây chỉ là tạm thời sự tình mà thôi. Quần tinh thế giới xem như lúc trước người sáng lập khởi nguyên chi địa. Hắn bao la cùng độ dung nạp trọn vẹn có thể nói là không thể tưởng tượng. Nó liền ngay cả do xua đều có thể trọn vẹn nơi dung nạp. Không có đạo lý một cái chính là 60 ngày văn đơn vị dị không gian đều không tiếp thụ được. Thật nhanh theo dị không gian ranh giới không ngừng mà rung động. Đem không gian phá hư vừa trọng tổ. Lưỡng giới tương giao chỗ ranh giới. Kia nguyên bản rõ ràng không gì sánh được giới hạn ngay tại tin tức nhanh nơi mơ hồ. Nhìn qua không lâu sau đó, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, liền có thể thông qua cái này cắm rễ ở quần tinh thế giới phía trong, sợi nấm. Cưỡng ép vào ở trong đó, đừng tạm dừng, tiếp tục, nhưng là do xua cùng tam trọng màn che. Hiển nhiên sẽ không để cho đối phương liền thuận lợi như vậy đạt thành con mắt của mình. Bọn hắn cũng biết, muốn ngăn cản cực hạn thăng hoa thể hành động, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ tại bạo phát lực lượng. Ngăn cản tịnh né tránh đối phương bắn ngược trở về cỡ nhỏ hắc động tụ quần về sau. Hai người không có chút nào dừng lại, lần nữa bày ra cấp tốc tiến công, bắn ngược công kích của địch nhân. Này năng lực mặc dù không giảng đạo lý, nhưng là đối với thấy nhiều siêu phàm thế giới vô cùng kỳ quặc năng lực do xua tới nói, lại không phải là không thể tiếp nhận đồ vật. Hơn nữa, ngữ khí lo lắng địch nhân có thể nguyên dạng hoàn trả liền không xuất thủ. Ngồi nhìn đối phôn đa thành con mắt của mình, vẫn còn không bằng liều mạng xuất thủ. Thử một chút cái này hoàn trả công kích cực hạn đến tột cùng ở đâu. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng lại cũng muốn động một chút não tử theo vũ trụ trong chân không sáng lên hai đạo hào quang. Chói sáng, do xua cùng tam trọng màn che bắt đầu công kích. Nhưng là lần này, bọn hắn tịnh không có lựa chọn hắc động hoặc là siêu tân tinh bạo phát loại này so sánh thường quy. Vũ trụ công kích thủ đoạn, mà là cẩn thận lựa chọn một loại khác phương pháp. Tại hắc động động cơ trung ương, thời không bị cực độ vặn vẹo khu vực, một khỏa, hai viên màu đen điểm từ đó hiện lên, thật nhanh chính là ba khỏa, bốn khỏa, trăm khỏa vô số viên vẻn vẹn là một cái sát na. Hơn ngàn vạn khỏa ám sắc không phát sáng điểm đen theo do xua thân thể các nơi bay lên. Bọn chúng bên trong nhỏ nhất một khỏa, cũng có tiếp cận mặt trăng thể tích. Mà lớn nhất một khỏa thậm chí có thể địch nổi hàng tinh. Nhưng vô luận là gì đó lớn nhỏ, những này điểm đều bày biện ra một loại kỳ quái trạng thái. Bọn chúng không phát sáng, không phản xạ bất luận cái gì đợt, cũng không đúng ngoại giới tiến hành bất luận cái gì phản hồi cùng phản ứng. Sau đó, tam trọng màn che lực lượng hạ xuống. Hắn vì những này hạt tròn giao phó một tầng cũng không nghiêm mật linh năng bình chướng. Sau đó cùng do xua đồng loạt, đem hắn bắn ra, cơ hoạch chi lực, cũng không phải là gì đó vật kỳ quái. Này quái dị hắc động, chính là phía trước bị do xua tiêu diệt cơ hoang tà thần nắm giữ lực lượng do xua mô phỏng tà thần. Cuối cùng lúc bộc phát, ý đồ chế tạo chân tuyệt đối không độ, lực lượng. cưỡng ép rút khô một bộ phận thời không bên trong tất cả năng lượng, đem tất cả hạt nhân cùng đợt tại Đông Băng Phong giảm xuống cực đến gần vô hạn độ không tuyệt đối, mà cùng lúc đó, tam trọng màn che đem hắn phong tồn, ngăn cách cùng ngoại giới giao lưu, sau đó dùng một loại vừa tới chỗ tốt lực lượng phát xạ, bị rút khô tất cả năng lượng thời không, nhìn qua cùng hắc động như nhau, trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác như nhau, chân chính độ không tuyệt đối. Chính là có thể thôn phệ hết thảy đồ ăn năng lượng. Nó đối ngoại cấp năng lượng thế là vô cùng lớn, nhưng lại tuyệt đối không bình thường ở ngoài phóng thích một tơ một hào. Một loại nào đó trên ý nghĩa, nếu như nó thật có thể duy trì lời nói, tuyệt đối so hắc động còn kinh khủng hơn, hủy diệt thế giới lên tới so hắc động thuận tiện hơn nhiều. Sau đó, những này bị khúc cong thời không? Đủ để nhẹ nhõm phá hủy từng cái một thế giới ngụy độ không tuyệt đối ám điểm. Cứ như vậy bị chiếu, chui vào cực hạn không gian bên trong bởi vì vượt qua hai thế giới ở giữa kịch liệt xung đột sợi. Những này, tạc đạn, mất đi ngoại tầng yếu ớt linh năng ngăn trở che đậy. Trong nháy mắt sau đó, này ngàn vạn khỏa đủ để băng phong ngàn tỷ dặm ám điểm cứ như vậy bị liên tiếp dẫn bảo. Có thể trông thấy, tại cực hạn không gian biên giới chỗ, vô số bị gần như độ không tuyệt đối nhiệt độ đóng băng lên tới tinh vân vật chất, tạo thành một đầu xương bạch sắc, đủ để cho hành tinh tại hắn phía trên lăn lộn hùng vĩ băng xương trường hà. Mặc dù này trường hà rất nhanh liền lúc trước cỡ nhỏ hắc động bạo tạc sinh ra nhiệt độ cao bức xạ, bên trong tiêu dung khí hóa. Nhưng nó hay là hóa thành từng đoàn nồng đậm bạch vụ. Đem cực hạn không gian một bộ phận chiếm cứ. Cực hạn không gian khống chế khu vực giảm bớt không ít quần tinh thế giới đem hắn áp bách trở về. Một bộ phận, nhưng là lần này, không có công kích hoàn trả. Đương nhiên, mặc dù không có công kích hoàn trả, nhưng là cực hạn không gian còn tại triển khai công kích của mình. Có thể trông thấy. Tựa hồ là có chút bị đau nó ngay tại bên trong không gian của mình ngưng tụ cùng do xua không có. Sai biệt cỡ nhỏ hắc động, nó bắt đầu đối hai người tiến hành bắn phá. Nhưng loại công kích này đối với vốn là không có ý định tiếp tục tiến công. Chỉ là thử một chút sau đó liền lẩn tránh do xua bọn người mà nói không có bất cứ uy hiếp gì. Bị nhẹ nhõm hiện lên, quả nhiên, né tránh bên trong. Do xua nghiệt túc gật đầu, hắn đối tam trọng màn che câu thông nói, cái này cực hạn không gian còn không có liên thông hư không ở ngoài bản thể. Nó mặc dù có vô hạn năng lượng, nhưng là có thể phát huy ra cũng không nhiều, chỉ có thể mưu lợi dựa vào chính chúng ta công kích lực lượng đến phòng ngự. Công kích chúng ta, cứ như vậy. Chỉ cần chúng ta không sử dụng bản thân liền có đại lượng năng lượng công kích để nó có cơ hội đi chi phối, mà là phản tới đi hấp thu, tiêu hao năng lượng của nó, có lẽ liền có thể tạo thành hữu hiệu thương tổn. Cho dù là tao ngộ trên lý thuyết vô địch địch nhân, cũng không thể xem thường từ bỏ. Cảnh cáo, tiếp xuống ngươi muốn coi chừng. Đối với cái này, tam trọng màn che đáp lại nói, chủ tính, lần này đổi ta đến tiến công, Radcliffe ngươi đến phụ trợ, giúp ta ngăn cản công kích của nó, cực hạn không gian, hoặc là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, đều là cường đại đến khiến tam trọng màn che cũng vì đó rung động địch nhân. Cái này cùng lúc trước hắn mấy ngàn vạn năm chỗ quan sát được văn minh cùng sinh mệnh hoàn toàn. Khác biệt, là đản sinh tại thế giới bên ngoài hư không. Thế giới khác chỗ dựng dục sinh mệnh, đối với cái này, sinh mệnh bảo quản trình tự cảm thấy hưng phấn lại cẩn thận. Nó không kịp chờ đợi muốn khu trục này ý đồ xâm lấn hắn thế giới địch nhân. Cũng không kịp chờ đợi muốn thu hoạch được đối phương càng nhiều tư liệu. Giao cho ta đi, chiến sĩ hứa hẹn, mà lúc này giờ phút này, cực hạn không gian bắt đầu phản kích, đen nhánh dị không gian bên trong. Hư không tạo vật đang lấy tư duy thông thường tốc độ bày ra. Có thể trông thấy, phim bom tấn Thái Dương hệ cấp quy mô phù văn trận liệt bị cấu tạo mà ra. Ngưng kết ở trong không gian, phù văn cùng phù văn ở giữa, có quang mang mãnh liệt lấp lóe, nhảy vọt, tựa như là có 100 cái mặt trời tại kia một phiến khu vực đồng thời bay lên. Mà quang mang này những nơi đi qua, hư không bên trong bắt đầu hiện ra không đáng chú ý âm ảnh. Nhưng là, chỉ sợ cũng chỉ có người bình thường mới có thể bởi vì chiến đấu kinh nghiệm không phong phú, mới có thể bị tia sáng chói mắt kia cùng phù văn mê hoặc tâm thần. Do xua một chút liền có thể nhìn ra, so sánh với kia vẻn vẹn là hội tụ mấy khỏa hàng tinh năng lượng phù văn trận pháp. Những cái kia ngay tại khuếch tán âm ảnh chỉ sợ mới là công kích chủ thể thế giới màu bạc bành. Chướng, co vào, không gian thật lớn chấn động nhiễu sóng thời không tọa độ, khiến tự thân xung quanh quang mang cùng âm ảnh đều phá thành mảnh nhỏ. Quả thật đúng là không sai, ngay tại những cái kia nhiễu sóng phá toái không gian bên trong, một vòng đại khái là phía trước chiến đấu sinh ra tinh vân mang đến chỗ bóng tối. Có một cái tựa hồ hoàn toàn do âm ảnh tạo thành ám sắc sợi kén bỗng nhiên chia. Tựa hồ là muốn bắt lấy do xua tràn ngập ở trong không gian ngân sắc cương chi lực vũ khí. Giờ này khắc này, do xua không phải là hình người hắn bốn tay cự thần trạng thái, là dùng đến ứng đối hình thể theo hành tinh tới hàng tinh thể tích. Thái Dương hệ cấp ở trên địch nhân, mà nhân loại trạng thái là ứng đối tinh cầu trở xuống cấp bậc địch nhân. Giờ đây, hắn chỗ hiện ra thế giới màu bạc hắc động cơ trọn vẹn trạng thái, chính là dùng để ứng đối hà hệ cấp chiến tranh, đối giải ngân hà tiêu diệt, trấn áp cùng quét sạch công tác trạng thái chiến tranh. Lúc này nó, cả người đều là làm trung tâm thế giới màu bạc. Cùng với thế giới màu bạc bên ngoài, bị cương chi lực vũ khí bao khỏa, dùng dẫn lực điều khiển bốn cái hắc động cơ, như có cần, còn có thể lấy tiếp tục tăng thêm plugin cùng mô hình. Mặc dù nói, vừa rồi có một cái hắc động bị tiêu diệt, nhưng đã dùng tam trọng màn che truyền tống mà đến hàng tinh xem như nguyên vật liệu sửa chữa tốt. Ngươi muốn làm cái gì, liền không thể để ngươi toại nguyện. Joshua cũng không biết, căn kia màu đen xúc tu vì cái gì muốn bắt lấy rõ ràng không phải mình gì đó trọng yếu bộ vị cương chi lực vũ khí, nhưng càng nghĩ, cũng đơn giản chính là định thông qua, đụng vào, tới chính mình. Đem chính mình cưỡng ép truyền tống tới dị không gian bên trong. Hoặc là ăn mòn, thôn phệ chính mình, mọi việc như thế một hệ liệt công kích thủ đoạn. Dù sao hắn sẽ không để cho đối phương thành công. Hơn nữa, không hề nghi ngờ, loại công kích này là căn cứ vào mới nhất siêu phàm lực lượng, âm ảnh chi lực mà sinh ra công kích. Loại lực lượng này vô luận là Joshua hay là Microp đều không có hoàn toàn nghiên cứu thông thấu, nhưng là cực hạn thăng hoa tụ hợp thể cũng đã nắm giữ đối với cái này. Chiến sĩ từ không có khả năng dùng âm ảnh đối âm ảnh, kia là tự rước lấy nhục, nhưng hắn nghĩ đến chính mình phía trước suy đoán siêu phàm chi lực mạch lạc, trong lòng lập tức liền có đối sách, đó chính là thánh quang. Thế giới màu bạc phía trước, một đạo vũ trụ cấp thiểm điện nổ vang, theo thanh sắc quang mang phảng phất hàng tinh phá toái thông thường nổ tung. Một khoa khoảng chừng nửa cái loại nơi hành tinh như vậy to lớn, siêu cự hình thiên thanh bảo châu, cứ như vậy xuất hiện ở Joshua thế giới màu bạc trên trán. Nếu như khu vực kia được coi là lên cái trán mà lấy Joshua quen thuộc nhất thiên thanh bảo châu làm trung tâm, hắn bắt đầu điều động thánh quang, cưỡng ép kích phát biên độ siêu việt tưởng tượng thánh quang chi lực. Màu đen không gian vũ trụ tức khắc liền bị ánh sáng màu xanh chiếu sáng, một cái cự đại không gì sánh được vòng xoáy màu xanh xuất hiện ở Joshua xung quanh, mà một vòng thanh kim sắc thánh quang quang hoàn còn quấn hắn lượn vòng, theo vòng xoáy trung tâm hướng ra ngoài khuếch tán, két két tựa như là toan tao ngộ tẩy dừa, hắc gặp bạch, tại thánh quang chiếu rọi xuống, ẩn nặc tại hắc ám bên trong âm ảnh không gian bị ép hiển hình kia là một cái chồng lại tại bình thường không gian dị độ không gian. Nó ký túc tại trong bóng tối, cùng cực hạn không gian xa xa tương liên. Giao Xua đoán được không sai, nó thật sự là dự định thông qua đụng vào, trực tiếp nếm thử đi điều khiển, chi phối Giao Xua. Hơn nữa bởi vì nó sinh mệnh hình thái kỳ lạ, âm ảnh không gian loại này siêu phàm chi lực, đối với nó tới nói đơn giản trời đất tạo nên. Hơn nữa không chỉ như thế, có thể trông thấy âm ảnh không gian bên trong từng đầu màu tím sậm, gần như đen nhánh thiểm điện tại bên trong không gian này bộ ngang dọc. Vô số to lớn, màu xám ảm đạm kết tinh thể chính chồng chất, tạo thành một cái phức tạp không gì sánh được trận liệt. Nó tựa hồ có một loại nào đó cường đại yên diệt năng lực. Tất cả trong không gian, tất cả chính vật chất đều bị triệt tiêu, hóa thành hư ảo, mà liền tại lúc này, thừa dịp Giao Xua cùng cực hạn không gian giao thủ, tam trọng màn che công kích khúc nhạc dạo tích xúc hoàn tất. Viễn phương đã tán loạn không sai biệt lắm, nhưng ngọn nguồn tà thần vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Tà thần quyến tộc nhóm bất thình lình tập thể phát ra một tiếng thống khổ rú thảm, sau đó cùng nhau hóa thành hư ảo, bởi vì bọn chúng cùng tà thần kia không thể miêu tả, không thể hình dung liên hệ bị oanh nhiên chặt đứt. Mà cùng lúc đó, vô cùng mãnh liệt linh năng phản ứng nương theo lấy đủ để thiêu hủy viễn phương hành tinh mặt đất. Cường quang dâng lên mà xuống một cái chớp mắt, nương theo lấy linh năng tự chủ thiên dược khuếch tán sao trời năng lượng dòng chảy hạt khuấy động. Kia phương viên 60 ngày văn đơn vị cực hạn không gian, thế mà bị cưỡng ép dung ra cùng quần tinh thế giới dung hợp trình tự. Có thể trông thấy, không chỉ là cực hạn không gian, lấy cực hạn không gian làm trung tâm, càng lớn phạm vi không gian vũ trụ đều bị phong tỏa, ngăn cách. Tại khu vực này bên trong, thế giới mất đi hết thảy màu sắc, nhiều màu hành tinh biến thành đơn thuần bạch, mà cái khác hóa thành thuần túy hắc. Tại này hai màu đen trắng không gian quái dị bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Giao Xua màu bạc cương chi lực cùng màu đỏ thần tính đường vân, còn có tam trọng màn che ngân lam linh năng quang huy. Báo cáo, hiện thực sửa cảng ngay tại toàn công suất vận chuyển, ta đã đem đường kính 1,176 ánh sáng thuộc bổn phận tất cả không gian đều trọn vẹn khóa chặt, đồng thời cùng ngoại giới cách ly. Cứ như vậy, cực hạn không gian muốn ăn mòn, yêu cầu tốn hao mấy chục lần khí lực. Hơn nữa ăn mòn hoàn tất sau đó, ta có thể trực tiếp hủy bỏ cái này khóa chặt không gian, để nó bắt đầu lại từ đầu lại đến ăn mòn quần tinh thế giới. Tam trọng màn che ngữ khí không có mỏi mệt, đây là bởi vì bọn chúng căn bản cũng không có mỏi mệt khái niệm. Nhưng là Giao Xua có thể cảm ứng được, đối phương tư duy tốc độ rõ ràng giảm xuống không ít. Hiển nhiên cái này khóa chặt không gian sẽ chiếm theo hắn đại lượng tư nguyên. Liên hợp, thứ hai màn che muốn duy trì cái này cảng vận chuyển, ta mất đi 3 hợp 1 quyền hạn cùng lực lượng. Bất quá cứ như vậy, nó liền vô pháp lợi dụng lực lượng của chúng ta đến công kích chúng ta. Rất tốt. Nhưng là nhanh lên nữa, Giao Xua lại như thế nói, còn có thủ đoạn gì nữa liền tất cả đều lấy ra. Ta đến ngăn chặn nó, ngắn ngủi giao lưu chỉ có một cái chớp mắt, bởi vì bị cầm tù cực hạn không gian, tựa hồ là bởi vì phẫn nộ, bị ngăn trở, từ đó bạo phát ra càng lớn lực lượng, vặn vẹo dị không gian. Bởi vì xa so với phía trước đại hơn vài chục lần áp bách mà bị ép cải biến hình thái, ngay tại theo 4 phương 8 hướng bị áp xúc, bước lui nó phát ra phẫn nộ gào thét. Có thể trông thấy, nó đã không còn là cái kia đen nhánh dị độ không gian, mà càng giống là một đoàn phát ra màu nhạt bạch quang vô định loại hình quang vụ vô số mông lung, nhỏ bé không gì sánh được sợi tơ. bọt khí còn có hạt bụi nhỏ tại này trong màn sương lấp lóa lập lòe. Ở xung quanh, còn có thể trông thấy phần đông bởi vì không gian bị áp xúc, cho nên bị ép hiển lộ ra chân hình, như là lít nha lít nhít bánh răng ẩn tàng phù văn trận liệt. Ban đầu trạng thái, vì không gì sánh được kiên cố, ngoại trừ hắc động kỳ dị tính gì đó đều không e ngại. Cho dù là không gian tê liệt cũng đều là mưa bụi sợi kén. Bày ra sau đó, vì có thể tùy ý chi phối thể nội tất cả năng lượng vật chất. Vô luận nó nguồn gốc là ai tuyệt đối chi phối không gian. Cả hai chuyển đổi, tiếp cận với vô địch. Hai cái hình thái đều có thể rất tốt bảo vệ được hạch tâm phù văn trận liệt. Nhưng là, tại chuyển đổi quá trình bên trong, nó lại bộc lộ ra cái này duy nhất nhược điểm lúc này do xua. Có thể rõ ràng trông thấy, kia tức là cái này cực hạn không gian che giấu hạch tâm. Không gian áp xúc, để hắn bị ép cũng đẩy một bộ phận hình thái, bị cưỡng chế cố định tại xen vào, ban đầu, cùng, bày ra, hình thái ở giữa. Nói một cách khác, chính là bị đánh ra chân hình, ngay tại những này đồ vật trung tâm nhất. Kia phù văn trận liệt bảo hộ cực kỳ hạch tâm chỗ. Là một cái nhỏ li ti, nhưng lại không gì sánh được minh lượng bạch sắc điểm sáng vô cùng hờ hững ác ý từ đó hiển hiện. Joshua không cần suy nghĩ cũng có thể biết đây là gì đó. Đó chính là thông hướng cực hạn thăng hoa tụ hợp thể bản thể càng. Đối phương dùng để khống chế, ăn mòn quần tinh thế giới ngọn nguồn điểm. Có thể trông thấy địch nhân yếu hại, xác định hạch tâm mục tiêu, xác định tự thân lực lượng, mô phỏng địch nhân khả năng phòng ngự, phản kích thủ đoạn, tổng cộng 377 bộ đồ phe tấn công án xác thực giám định hết. Bắt đầu ngưng tụ, chuẩn bị, hít sâu một hơi, kia là thân là nhân loại bản năng, bị Joshua tận lực lưu lại đến một bộ phận, bằng vào, hô hấp. Cái này nghi thức, cuối cùng siêu phàm cường giả, bắt đầu tiến vào chính mình trọn vẹn công kích trạng thái. To lớn thế giới bắt đầu không hạn chế hấp thu xung quanh vũ trụ năng lượng. Liền như là vòng xoáy ngay tại hồng hấp, tựa như là vòi rồng ngay tại quét sạch, tựa như là hư không đại tuyền qua, sáng thế đại tuyền qua dạng kia, đem xung quanh vạn sự vạn vật. Hết thảy tất cả đều đặt vào trong cơ thể của mình. Sau đó, chi phối, ăn thiên địa người bắt đầu hô hấp, cho nên xung quanh hàng tinh dập tắt, bị tam trọng màn che truyền tống mà đến, đến trăm ngàn kế hàng tinh một cái tiếp theo một cái dập tắt. Liền như là gian phòng bên trong bị gió thổi tức ngọn nến cùng đèn lồng. Không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, bởi vì dị thường dẫn lực, bắt đầu đè ép, phụ thuộc vào kia thế giới màu bạc phía trên. Ánh sáng tại này bị dẫn lực cùng không gian chung nhau vặn vẹo con đường bên trong. Bị ép chỉ có thể cùng xà một dạng uốn lượn lượn vòng. Không ngừng mà nhúc nhích, năng lượng càng ngày càng tập trung, càng ngày càng to lớn. Mãi đến cuối cùng thế giới màu bạc, bị nhen nhóm, cuồng bạo năng lượng liệt diễm. Lấy kịch liệt nhất phương thức bắt đầu thiêu đốt, liền xem như hắc động động cơ xung quanh, cũng đồng thời xuất hiện hùng vĩ quang mang hút tích bàn cùng phun lưu. Mỹ lệ lại bao la, ngay sau đó, hắn bắt đầu đột tiến thời không, vô luận là ai đều có thể chi phối, ai cũng sẽ nói như vậy, bất kỳ cái gì người siêu phàm đều là chi phối tự thân cùng vạn vật đại sư. Dù sao nếu như ngay cả mình đều không cách nào khống chế, nói thế nào bước lên phía trước, không nên đem cơ sở xem như thủ đoạn, đi thử một chút a, là ngươi chi phối ta, hay là ta phá hủy ngươi. Ngân sắc quang mang hóa thành như chớp giật liệt quang, nhưng hết thảy chung quanh đều vô cùng yên tĩnh, máy móc đợt năng lượng cũng bị thu liễm. Cho dù là tại tinh vân tầng bên trong cũng không có âm thanh do xua khúc cong không gian. Tại vũ trụ tối tăm trong chân không trùng phong, thế giới màu bạc cùng màu đen vạn vật, hiện ra không gì sánh được rõ ràng so sánh. Thiểm quang trùng kích, Shining Spark, tựa như là thiêu đốt lên ngân hà ngay tại tiến quân. Khiến người run rẩy, nhưng lại huy hoàng lại tráng lệ. Nhưng là này nhìn như khí thế bàng bạc một kích, nhưng không có mang ra bất luận cái gì dư ba. Bởi vì tất cả năng lượng đều bị thu lại, tập trung, tựa như là ngụy độ không tuyệt đối dạng kia. Chỉ đối ngoại cấp năng lượng, nhưng lại không bình thường ở ngoài phóng thích. Chỉ có một ít siêu phàm lực lượng bị động hiền hóa quang diễm tô điểm. Mà liền tại giờ này khắc này, tam trọng màn che nhận lấy do xua trì hoãn nhắn lại. Cái này cực hạn không gian, khẳng định sẽ cùng ta đối kháng. Nó lại lấy tự thân làm mồi nhử, hướng dẫn ta tiến hành công kích. Sau đó đang đối kháng với nửa đường, ta vô pháp trọn vẹn chi phối chính ta lực lượng thời điểm. Mượn nhờ lực lượng của ta đi mở ra vĩnh hằng hư không neo điểm càng lớn thông đạo. Lấy nỗ lực chính mình cái này không gian hủy diệt đại giới. Triệu hoán càng lớn cực hạn không gian xâm lấn. Đối với chúng ta cấp bậc này người siêu phàm mà. Nói, nhưng phàm là đã biết hết thảy. Như thế nào đi nữa đều có thể thi triển ra thủ đoạn đi đối kháng. Hoặc là né ra, tuyệt đối không có vĩnh viễn vô pháp giải quyết sự tình. Cho nên, muốn chân chính đối với địch nhân tạo thành thương tổn, cần chính là, chưa biết, tam trọng màn che lý giải do xua ý tứ. Đó chính là hắn hiện tại chuyện đang làm, mà hết thảy chính như do xua đoán nói dạng kia thiểm quang ngân hà. Đụng phải đang không ngừng bị áp xúc dị không gian, quá thời gian ngắn ngủi, quá năng lượng khổng lồ, quá cường lực chi phối, khiến cực hạn thăng hoa tụ hợp thể, cũng vô pháp trong nháy mắt này chi phối này một toàn bộ thế giới cộng thêm 8 khỏa hắc động va. Chạm mang đến phá hư cùng năng lượng, căn bản cũng không có xuất hiện có hình dạng cho lời có thể miêu tả nhiệt độ cao cao áp tại một sát. Na chế tạo ra đa trọng đủ để khiến thế giới băng diệt quang bạo. Nhưng chúng nó bạo tạc có thôi sinh thế giới màu bạc ngoại tầng hội tụ năng lượng cùng thời không? Nhiễu sóng, thúc đẩy sinh trưởng ra khiến ánh sáng cũng không biết nên hướng đi phương nào vặn vẹo thời. Không, nhưng cho dù là như vậy công kích, cũng không có ngay đầu tiên. Trọn vẹn nơi phá hủy cực hạn không gian hạch tâm. Xa so với nhân loại, thậm chí cả một cái giải ngân hà tất cả văn minh thêm lên tới vẽ ra họa qua phù văn còn nhiều hơn. Trận pháp, tựa như là không cần bất kỳ giá nào một dạng điên cuồng ngăn cản tại kia trùng kích thế giới cùng. Hắc động phía trước, bọn chúng ngăn cản, làm hao mòn, chuyển di, bạo tạc, vặn vẹo, dùng vô số loại thủ đoạn, gần như vô hạn năng lượng đi trở ngại. Nhưng là hết thảy đều không dùng chỗ. Tại tuyệt đối mức năng lượng nghiền ép dưới, toàn đại tiểu phương tròn chỉ có 60 ngày văn đơn vị cực hạn không gian căn bản không có dư. Thừa lực lượng đi công kích, chi phối, cho dù là có vô hạn dự trữ, đơn vị thời gian bên trong có thể làm công mãi mãi cũng là hữu hạn. Tại bị đối diện va chạm mà đến hắc động triệt để ép diệt trong nháy mắt. Cực hạn không gian sử dụng ra chính mình lực lượng cuối cùng nó trọn vẹn địa chi phối ngoại trừ. Do xua bản thể bên ngoài tất cả tràn lan năng lượng, hóa thành một đầu hoàn toàn do quang mang tạo thành, giống như là xà lại giống là rồng một dạng đồ vật. Tại tự mình bị nhét vào hắc động, bị kỳ dị tính triệt để ma diệt phía trước một cái chớp mắt. Nó khống chế đầu này năng lượng trường xa hướng lấy mâu thuẫn xoắn ốc khu hạch tâm đánh tới. Không ai có thể ngăn cản cho dù là do xua. Lúc này cũng ở vào bị phản chấn thần trí mơ hồ thời khắc. Cho nên nó thuận lợi chui vào vĩnh hằng hư không neo điểm. Sau đó bằng vào này đủ để đâm xuyên thời không lực lượng. Nội ứng ngoại hợp, mở ra càng lớn cánh cửa. Trong nháy mắt này. Có thể trông thấy, tại kia đen trắng rõ ràng thời không luân bàn, mâu thuẫn xoắn ốp trung ương, lại có một cái sợi kén đột phá sau đó chính là 2 cây, 3 căn, mấy chục hàng trăm cây, một cái liền để Joshua cùng tam trọng màn che nghiêm túc tác chiến sợi kén. Phảng phất tựa như là không cần tiền một dạc, như là nấm tăng sinh vội vã như vậy nhanh mọc thêm. Là tuyệt vọng thời khắc sao? Đương nhiên không, tam trọng màn che phá thành mảnh nhỏ, còn chưa khép lại thời không bên trong. Joshua gần như là giống giận hô to minh hữu danh tử. Nhanh lên, toàn diện khởi động, ngay tại trừ bỏ thời không quấy nhiễu, ngay tại nhân công kích hoạt thế giới ý chí, tối cao quyền hạn giao phó sứ mệnh, linh năng hệ thống đặt vào, thiên dược hệ thống lắp đặt xác định, bắt đầu không trì hoãn faster than light tin tức truyền lại. Bởi vì quá độ tính toán, tam trọng màn che không có chút nào tình cảm thanh âm xuất hiện tại chiến sĩ tai bên trong. Mở ra, thủ hộ, quan trắc, nhìn ra xa, chúng ta chính là một thể khởi động, quần tinh thế giới trọn vẹn tự chủ phòng ngự trang bị tinh hải chi máng. Tí tách, thế giới nội trắc, trí cao vương tọa, ba điểm ngân lam sắc thủy tích nhỏ xuống, rơi vào sáng chói không gì sánh được tinh hải hư tượng bên trong. Phát ra to lớn mà kéo lấy hồi âm, không gì sánh được trầm muộn tiếng nước. Ngay sau đó hết thảy lại bình tĩnh lại. Nhưng là, sau đó, thu nhỏ lại tinh hải bắt đầu run rẩy, gợn sóng bắt đầu xuất hiện. Nó tại lay động, tựa như là địa chấn cùng biển động khúc nhạc dạo sau đó. Chính là rít lên một tiếng, oanh thu nhỏ lại tinh hải, bị đánh vỡ, mà một cái không gì sánh được to lớn, liền ngay cả ngân hà đều có thể dễ dàng bao quát tại trong ngực cự mãng từ đó thoát ra. Treo cao tại mái vòm phía trên, có thể trông thấy ba khỏa ngân lam sắc thủy tích nhỏ xuống tại đỉnh đầu. Sau đó tự nhiên mà vậy tóe lên, hóa thành một đỉnh vương miện, mà cùng lúc đó, một đạo tinh mịn không gì sánh được ngân lam sắc hệ thống bắt đầu ở này cự mãng quanh thân khuếch tán. Nó lấy tư duy tốc độ khuếch trương, lan tràn, xuyên qua hắn đột phá chân trời đầu đuôi mỗi một nơi hẻo lánh. Tư duy trước nay chưa từng có thông suốt, hết thảy đều chiếu rọi tại tâm. À, đây chính là suy nghĩ cảm giác. Đây chính là thanh tỉnh cảm giác. Đây chính là không cần chờ đợi mấy ngàn năm thời gian. Đi cảm ứng một khỏa tinh cầu bên trên truyền đưa tới ba động. Không cần tốn hao mấy chục vạn năm, đem thị giác theo tinh hệ chuyển rời đến khác một cái tinh hệ cảm giác. Cương mãng tinh mắt sáng ngời, nó cảm ứng được, có cái gì to lớn tồn tại ở đỉnh đầu của mình. Kia là lên cái xa so với chính mình cổ lão, đã sớm tại thế giới ý chí này một khái niệm sinh ra phía trước. Liền đã đản sinh siêu phàm tồn tại, chính là nó kéo lấy linh năng hệ thống hàng lâm với mình trên người, vì nó mở ra tất cả trói buộc, tất cả câu thúc, sau đó đưa nó lực lượng chân chính, còn đưa nó nguyên bản không khả năng sẽ có thanh tỉnh ý chí. Trong nháy mắt này, quần tinh thế giới bên trong, tất cả linh năng người sử dụng đều cảm giác tâm bên trong không còn. Tựa như là có cái gì cực kỳ to lớn đồ vật rời khỏi chính mình. Sẽ không tiếp tục cùng chính mình cùng ở tại cái kia dành cho bọn hắn an tâm cảm giác, thủ hộ giả linh hồn của bọn hắn, để tất cả linh năng người không đến mức bởi vì quá mẫn cảm giác bị ngoại giới tin tức quấy nhiễu mà phát cuồng người bảo hộ rời khỏi chính mình. Vì càng tốt hơn bảo vệ bọn hắn, đề tài thảo luận, hợp tác khu trục ngoại địch, vui lòng vô cùng, thế giới vật chất. Sợi kén ngay tại cuồng vũ, cực hạn thăng hoa tụ hợp thể thân thể một bộ phận. Tại đột nhập cái này thế giới sau đó liền bắt đầu cấp tốc bày ra. Lần này, nó muốn dựa vào tuyệt đối mức năng lượng đem những cái kia trở ngại nó tiến lên tồn tại toàn bộ xóa bỏ, bằng không, tốn bao nhiêu thời gian đều là tốn công vô ích, bọn chúng cũng nhanh muốn thành công. Mãi đến một tiếng theo thế giới nội chắc vang lên, đủ để khiến vũ trụ vạn vật cũng vì đó rung động gào thét. Thời không vặn vẹo, không thể tưởng tượng vĩ lực hàng lâm, Tại hoảng hốt ở giữa, hết thảy triển vọng đều biến ảo, đang vặn vẹo ánh sáng cùng sắc thái sau đó, vẫn đang ở vào vĩnh hằng hư không neo điểm. Mâu thuẫn xoắn ốc bên trong sợi kén phát hiện, bọn chúng tịnh không có gặp gì đó công kích, chỉ là vị trí đã không tại nguyên lai địa phương. Ầm ầm, 300 điểm bối lên nhảy vang lên ầm ầm. Vượt qua 1 tỷ độ nhiệt độ siêu cao vật chất lưu gầm thét suy tức. Có khả năng quan trắc được khu vực. Hết thảy đều là ánh sáng. Đều là tụ biến dòng chảy. Thậm chí có hàng tinh hình thức ban đầu lại trong đó sinh ra. Siêu cao áp lực thậm chí khiến không ít vật chất đều hóa thành giản tịnh trạng thái. Hết thảy đều là cực kỳ cực đoan nhiệt độ. Cùng cực kỳ cực đoan hoàn cảnh. Nó phát hiện nơi này là nơi nào? Thế giới màu bạc, ngay sau đó hàng lâm. Đồng thời hàng lâm, còn có một cái to lớn. Không thể dự đoán, vô pháp biết được hắn cuối cùng cùng nguồn gốc ý chí. Nó biết, nơi này là Hắc Ám Ngân Hà, ngân tâm đại hắc động ranh giới. Nó chính vị tại này hắc động hút tích bàn bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,